Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572, Vô Tình Nhu Nhi. Canh, 3, một tấm kinh thế dung nhan, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này dung mạo, cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Tất cả mọi người, hô hấp, đều nếu là đình chỉ. Cái này dung mạo, trên đời vô song, trong lúc nhất thời. Cái kia Tô Nhã Nhi cùng Võ Vân Nhi, cũng là thua chị kém em. Võ Khuynh Thành đã từng nói qua, chỉ có đối mặt bản thân chân chính ưa thích người, mới có thể cởi ra khăn che mặt của chính mình. Nàng, nguyên lai là một mực chờ đợi Cổ Phong lớn lên. Chủ yếu nhất là, cái này Võ Khuynh Thành thân phận, là trưởng công chúa A, là hoàng đế thân muội muội. Cổ Phong nếu quả thật cùng cưới nàng, vậy liền thành hoàng đế muội phu. Cái này quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhi tử, cưới nhà đầu này, chúng ta không thua thiệt a. Cổ Vô Nhai hưng phấn mở miệng. Cổ Phong trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Bản thân 6 tuổi năm đó, vậy mà liền câu được một cái mỹ nhân tuyệt thế. Cái này hạnh phúc tới cũng là quá đột nhiên một chút a. Cổ Phong, chỉ cần ngươi một câu. Từ hôm nay, tỷ tỷ chính là nữ nhân của ngươi. Chấm ngoặc kép, Võ Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng lần nữa, ánh mắt chân thành tha thiết. Ánh mắt mọi người, hội tụ ở Cổ Phong trên thân. Giai nhân như thế, chỉ cần một câu nói. Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Bất quá nhìn mình mụ mụ mong đợi ánh mắt. Suy nghĩ lại một chút nữ tử này đối với mình trung tình 10 năm. Tăng thêm dung mạo của nàng cũng đích sắc đẹp. Nếu như nhất định phải tìm một cái con dâu mà nói. Cái kia, cũng ở giờ phút này. Một đạo không hợp thời thanh âm truyền đến. Ha ha, cực kỳ vô dụng là thư sinh. Một cái tay trói gà không chặt tiểu tử mà thôi. Các ngươi những người này, nguyên một đám chen bể đầu. Thực sự là buồn cười. Chấm ngoặc kép, thanh âm này, truyền đến đến, cực kỳ đột ngột. Mọi người trong nháy mắt ánh mắt nhìn. Chỉ thấy, một tên làn da trắng nõn, thân mang võ phục, hông đeo trường đao, mang theo mũ quan tuổi chừng 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Thân thể hơi có mấy phần lay động đi ra. Lúc đầu, nghe nói như thế, Cổ Vô Nhai cực kỳ tức giận. Dù sao hôm nay là cho con trai mình chọn lựa tức phụ. Nhưng nhìn thấy đứng ra người, hắn lại trầm mặc, không khỏi cười khổ. Vô Tình, ngươi tiểu tử này, là tới phá sao? Tất cả mọi người nhận ra người này. Người này, không họ, truyền văn là một cái võ học cổ xưa tông môn đi ra người. Những năm này đi theo Cổ Vô Nhai đánh không ít trận trận đánh ác liệt. Thậm chí đã cứu Cổ Vô Nhai mệnh. Cổ Vô Nhai, trên cơ bản đem hắn coi như bản thân nửa đứa con trai. Diệp Tích Tình gặp vậy, cũng là không khỏi cười khổ. Vô Tình chính là cái này tính tình. Hơn nữa hắn một mực nhìn Cổ Phong đều không thế nào thuận mắt. Nàng sớm đã không thấy kinh ngạc. Tướng quân, tha thứ thuộc hạ uống nhiều mấy chén. Xin cáo từ trước. Vô Tình ôm quyền, lại liếc Cổ Phong một cái. Quay người liền muốn rời đi. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm trực tiếp truyền đến. Ngươi dừng lại, phát ra thanh âm này. Không phải người khác. Chính là Cổ Phong. Cổ Phong đúng là từ trên chỗ ngồi trực tiếp đi ra mấy bước phía dưới, đi tới Vô Tình trước mặt. Ngươi tiểu tử này là đáng đánh sao? Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu. Nhu Nhi, ngươi làm sao bước này cách ăn mặc? Cổ Phong nhìn về phía trước mắt Vô Tình, không khỏi mở miệng. Trí nhớ của hắn rất nhiều đều mơ hồ, nhưng nhớ rõ mình phụ thân, nhớ kỹ mẫu thân, còn có một người ấn tượng cực sâu. Người kia liền gọi Nhu Nhi. Người trước mắt chính là Nhu Nhi. Nhu Nhi, mọi người nghe xong nhao nhao sững sờ. Cái này Nhu Nhi giống như là nữ tử danh tự a. Còn nữa, nhìn về phía Cổ Phong, nhìn xem Vô Tình cái kia ánh mắt nóng bỏng, trong nháy mắt đám người cảm giác một trận nổi da gà. Tô Nhã Nhi, Võ Vân Nhi, thậm chí Võ Khuynh Thành cũng là mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai Cổ Phong là bậc này yêu thích. Các nàng cảm giác một trận ác hàn. Vô tình ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hốt hoảng, hơi lui ra phía sau một bước. Ngươi, tiểu tử ngươi cách ta xa một chút. Hồ loạn cái gì? Ai là Nhu Nhi? Lại không rời xa một chút. Ta đánh ngươi rồi a hát. Nhu Nhi, ngươi thật là không có việc gì mặc cái gì nam trang, còn mang theo mũ. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem người trước mắt mũ nhấc lên xuống dưới. Lập tức, tóc dài như là thác nước tản mát mà xuống. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người ngày bình thường đều chẳng qua là cảm thấy Vô Tình dung mạo xinh đẹp và lại làn da trắng nõn. Nhưng giờ phút này, cái này tóc dài rơi xuống, mọi người có thể nào nhìn không ra? Cái này, rõ ràng là một phụ nữ a. Cái này, Vô Tình tiểu tử này, như thế nào là cái nữ oa tử? Cổ Vô Nhai cũng mộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lúc trước cứu mình mệnh, thay mình ngăn trở một mũi tên, là nữ tử. Diệp Tích Tình cũng mộng, ẩn ẩn cảm giác có cái gì không đúng. Tô Nhã Nhi, Võ Vân Nhi, Võ Khuynh Thành, trong lúc nhất thời toàn bộ mộng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vô Tình thanh âm, biến, nàng giả gái vào quân, chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ bại lộ ra bản thân thân phận cô gái. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị cái phế vật này thư sinh cho phơi bày. Hơn nữa, hắn làm sao biết rõ bản thân chân chính danh tự. Ngươi hôm nay làm sao uống rượu? Theo ta đi, nhìn ngươi một thân này mùi rượu. Vừa nói, Cổ Phong kéo lại Vô Tình tay, liền muốn rời khỏi. Ngươi làm gì? Ta có uống hay không rượu? Cần ngươi để ý. Vô Tình có chút nổi giận. Còn chưa bao giờ có người như vậy nắm tay của nàng. Ngươi là lão bà của ta. Ta không quản ngươi. Ai quản ngươi? Cổ Phong vô ý thức mở miệng. Nói xong lời này, Cổ Phong chính mình cũng có chút choáng váng. Bất quá đây là tiềm thức phản ứng. Trong trí nhớ mình, Nhu Nhi chính là nương tử của mình. Cái gì? Tức phụ? Tất cả mọi người mộng. Cổ Phong đã sớm cưới gả. Vậy hôm nay, cái này là có ý gì a? Tích Tình, Phong Nhi lúc nào lập gia đình? Ta cái này làm cha sao không biết rõ? Cổ Vô Nhai vẻ mặt mộng bức. Đừng nói ngươi, ta cái này làm mẹ cũng không biết a. Chẳng lẽ là cái này vợ chồng trẻ tự định chung thân? Thế nhưng là con ta không phải từ không ra khỏi cửa, một mực đọc sách tới sao? Diệp Tích Tình càng là mộng. Ai là ngươi nương tử? Vô Tình càng mộng, sắc mặt nàng đỏ lên. Nàng thuở nhỏ tập võ, coi thường nhất chính là Cổ Phong loại thư sinh này công tử ca nhi. Thấy thế nào sao không thuận mắt, nhưng hôm nay, đối phương vậy mà khám phá thân phận của mình, còn trực tiếp vô lễ gọi mình nương tử. Muốn mạng chính là bản thân sư phụ, thực nói qua, có thể nhìn thấu bản thân nữ nhi thân nam nhân, chính là mình người hữu duyên. Đương nhiên là ngươi a, ngươi là ta đời này duy nhất thê tử. Cổ Phong nắm chặt Vô Tình tay, khuôn mặt chân thành tha thiết. Cái này ánh mắt, để không biết nhiều thiếu nữ tử trong nháy mắt tan nát cõi lòng. Tất cả mọi người nhìn ra được, cái này chân thành ánh mắt, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình chưa bao giờ trải qua cái gì nam nhân. Nhìn thấy Cổ Phong cái này ánh mắt, trong nháy mắt trong lòng có loại cảm giác vô hình. Nhu Nhi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ có được hay không? Đừng, rời đi ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nắm Vô Tình tay, mở miệng. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác bản thân giống như cùng nữ tử trước mắt đã trải qua quá nhiều, thật vất vả mới chính thức cùng một chỗ. Giờ khắc này, trong lòng không khỏi sinh ra cảm động, nước mắt chẳng biết tại sao cứ như vậy chảy xuôi mà xuống. Nhìn xem người nam nhân trước mắt này, chảy nước mắt, nói như vậy lời nói, Vô Tình trong lúc nhất thời, trong đầu trống rỗng, vô ý thức gật gật đầu. Hết chương.